Chúng ta sẽ tập ở ngoài cái giờ học của mình khi đi vào giờ ăn và giờ nghỉ trưa, thì chúng ta sẽ tập giữ sự thanh tịnh, thanh tịnh thân, lời và ý. Nói về thanh tịnh về thân là trong hành động của chúng ta phải hết sức là chánh niệm tỉnh giác, để ý từng cái hành vi cử chỉ của mình. Tất nhiên là trong thân hành là chúng ta phải để ý những hành vi cử chỉ của mình, trong khi đi đứng nằm ngồi, hay là trong khi lấy đồ đạc, cầm nắm xúc chạm, thì hãy cố gắng tối đa là không tạo ra tiếng ồn. Chúng ta nhớ ha, hãy cố gắng tối đa là trong hành vi chúng ta để ý thật kỹ, làm thật nhẹ. Đó là một cái vấn đề là chúng ta tập chánh niệm tỉnh giác trong thân hành niệm, là trong phần niệm thân, là hành động phải để ý tối đa, tránh tạo ra tiếng động, tiếng ồn, rột rẹt, là về phần thân. Rồi bên cạnh đó, trong việc ăn cũng vậy, là chúng ta cũng sẽ tập ăn trong chánh niệm tỉnh giác, rõ biết sự ăn và quan sát sự ăn mình, như là trong cái khóa tu của chúng ta vừa rồi. Sau đó là ăn xong thì chúng ta sẽ dọn dẹp và nghỉ trưa. Thì trong giờ nghỉ trưa là con mời chúng ta cùng nhau là thật sự là nằm nghỉ ngơi, để cho nó có một cái sự thư giãn về thân để khỏe. Thì buổi chiều chúng ta vào học lại thì chúng ta mới có đủ cái sức khỏe, sự minh mẫn, sự sáng suốt của đầu óc, của thân tâm để mà học được buổi chiều. Nhưng mà trưa chúng ta không nghỉ thì chiều chúng ta sẽ rất là mệt, và cái sự học buổi chiều nó sẽ không có chất lượng. Vì vậy mà học buổi nguyên ngày thì đòi hỏi là buổi trưa phải có giờ chỉ tịnh, tất nhiên là phải có giờ nghỉ thì buổi chiều học mới được. Thì hôm nay khi học nguyên ngày như vậy thì khoảng chừng 4 giờ rưỡi, trễ lắm là 5 giờ là chúng ta sẽ xong. Đó, thì như vậy là từ sáng cho đến chiều là con mời là chúng ta sẽ giữ thân an tịnh. Về lời an tịnh thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tập là hạn chế tối đa cái việc nói chuyện, hay gọi là tịnh khẩu, mà trừ những cái trường hợp mà thật sự cần thiết thì chúng ta mới động khẩu thôi. Còn trong giờ học, giờ hỏi pháp thì vẫn có thể hỏi pháp, trình bày pháp bình thường. Nhưng mà trong giờ sau giờ học thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc động khẩu. Đó là về phần khẩu. Về phần ý thì thường xuyên suốt ngày hôm nay chúng ta sẽ luôn luôn tập quay về phán quan tự kỷ, thực hành cảm giác toàn thân và nhận diện nội tâm của mình liên tục. Nếu có những dòng tâm ý nào đó khởi lên thì chúng ta sẽ tập nhận diện những dòng tâm ý đó đang sanh khởi trong mình như thế nào, và phải tập bắt chợt được từng dòng tâm ý của mình. Chúng ta phải nhớ ha. Và làm sao mà trưa nay trong giờ ăn thì chúng ta hãy sắp xếp thật là khéo. Và bữa ăn trưa hôm nay thì là các chị Thảo, Thủy và Hương đã hỗ trợ, và các chị đã phát tâm là muốn nấu hoàn toàn cái bữa ăn trưa hôm nay cho chúng ta. Thành ra bữa ăn trưa hôm nay là do các chị đảm trách. Làm sao một hơi nữa thì mong là các chị cũng sắp xếp làm sao mà cho nó khéo ha, rồi nó ổn định. Trong khi sắp xếp thì chúng ta vẫn tu tập chứ không phải là không tu tập, trong cách nói, trong cách sắp xếp, trong cách tổ chức của mình phải có cái sự chánh niệm ý thức trong hành động, không hấp tấp, không vội vã, không vội vàng, không mắc chánh niệm. Và chúng ta nhớ là cái sự tu của chúng ta không phải chỉ là cái giờ ngồi thiền, hay là không phải chỉ là cái giờ học pháp, mà ngoài giờ đó ra thì chúng ta không phải là tu. Và chúng ta nhớ là sự tu là tu một cách liên tục, chứ không phải chỉ có giờ học không. Thì khi mà cái giờ học của chúng ta xong thì sau đó vẫn tiếp tục là giờ tu tập của chúng ta, chứ không phải nói là học xong rồi thì không phải là tu. Sau khi học xong thì bắt đầu là chúng ta sẽ chuẩn bị bàn ghế và dọn thức ăn, sắp xếp lấy thức ăn, sắp đặt thức ăn, vân vân. Thì chúng ta phải nhớ là tất cả những việc đó vẫn là sự tu tập, chứ không phải nói là trong khi chúng ta đang cùng nhau sắp đặt bàn ghế hay là dọn chén dĩa hay là sắp xếp cái việc ăn là chúng ta không tu. Và chúng ta sẽ tu trong từng cái hoạt động đó, và chính những điều đó mới là điều đòi hỏi và cần thiết thực tập sự tu tập của chúng ta. Không phải là chúng ta chỉ thực tập trong khi ngồi thiền. Thực tập trong khi ngồi thiền là một phần của sự tu thôi. Và cái phần chính của sự tu chính là cái hoạt động hàng ngày của chúng ta đó. Là chúng ta hiểu chỗ này ha. Và sẽ có một điểm nữa là trong cái ngày tu tập như vậy, thì khi nào con gõ chuông thì khi đó là chúng ta dừng lại liền, dù đang làm bất cứ cái gì, dừng lại hành động và nhận diện ngũ uẩn ngay thời điểm đó. Là chúng ta nhớ ha, dù là chúng ta đang làm công việc, đang dọn dẹp bàn ghế, hay đang chuẩn bị bàn ghế hay chuẩn bị thức ăn, nhưng mà khi nghe một tiếng chuông khởi lên thì lập tức dừng ngay hoạt động, đứng im trở lại, nhận diện ngũ uẩn. Lúc đó mình đang có một cái dục muốn làm, một cảm giác đang muốn làm như thế nào, một thọ, một tưởng, một hành đang như thế nào, thì chúng ta phải dừng lại để tập nhận diện ngũ uẩn. Là chúng ta hiểu chỗ này ha, là chúng ta rõ hết ha. Và trong khi đó con có thể mời một vị nào đó trình bày việc nhận diện ngũ uẩn về bản thân mình ngay trong thời điểm đó. Đó là sự thực tập. Là sự thực tập này chính là gì? Chính là đời sống hàng ngày của chúng ta đó. Nếu một tiếng chuông khởi lên mà chúng ta không dừng được hành động của mình thì chúng ta phải hiểu là vô minh và dục. Chúng ta đang làm việc bằng hai thứ đó, chứ chúng ta không phải làm việc bằng chánh niệm tỉnh giác. Như chúng ta đang nói hay chúng ta đang làm hay chúng ta một hành động nào đó mà không ngưng lại được, thì đó là chúng ta đang ở trong vô minh, dục. À, chúng ta nhớ ha. Thì đây là một ngày thực hành trong cái tịnh, và sẽ có một ngày chúng ta sẽ thực hành trong cái động. Tất nhiên là cái ngày học đó là chúng ta sinh hoạt bình thường, nói năng bình thường, nhưng khi nghe một tiếng chuông thì chúng ta cũng sẽ lập tức dừng lại. Dù đang nói thì cũng phải dừng lại được liền câu nói của mình. Dù câu nói của mình há miệng chưa xong, một lời nói chưa xong, nhưng vẫn có thể dừng lại được liền. Và coi cái thọ, cái dục của mình khi một lời nói chưa được nói ra đầy đủ thì nó có cái sự bức xúc, ấm ức như thế nào. Thì đó cũng là những cái cơ hội để chúng ta tập nhận diện là bản thân mình trong đời sống. Như vậy thì đó là cái cách tu tập trong một ngày của chúng ta về thân, lời và ý. Rồi, chúng ta có gì thắc mắc không? Trong quyển tóm tắt ngũ uẩn này, vị nào đọc hết rồi? Thì đây là cái phần chúng ta cần phải nắm thật là vững, đó gọi là sáu pháp. Những cái sáu pháp mà chúng ta cần phải nắm thật là vững, đó là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, sáu ái, sáu tầm, sáu tứ. Đây là các cái pháp mà có sáu pháp mà chúng ta hãy nắm thật là vững. Còn đọc lại là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, sáu ái, sáu tầm, sáu tứ. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy sáu căn đối xứng với lại sáu trần. Chúng ta nhớ ha. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối xứng với lại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thành ra là sáu cặp đôi. Sáu cặp đôi này sanh ra sáu thức. Là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cặp đôi của mắt và các sắc sẽ sanh ra nhãn thức. Cặp đôi của tai và các âm thanh sanh ra nhĩ thức. Cặp đôi của mũi và các cái mùi hương sanh ra tỷ thức. Cặp đôi của lưỡi và các vị sanh ra thiệt thức. Cặp đôi của thân và các sự xúc chạm, đụng chạm sanh ra thân thức. Cặp đôi của ý và các pháp thọ tưởng hành sanh ra ý thức. Như vậy là sáu căn kết hợp với sáu trần sanh ra sáu thức. Thì vấn đề mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay là chúng ta sẽ cần làm rõ những cái sáu pháp này. Rồi, chị Thảo giải thích sáu thức đi. Thức là nhân viên cũng có mắt và có các sắc sanh ra nhãn thức, tức là sự rõ biết các sắc. Nhân viên có lỗ tai và có âm thanh sanh ra nhĩ thức, là sự rõ biết. Nhân viên có mũi và các mùi sanh ra tỷ thức, đó là sự rõ biết các mùi. Do duyên có lưỡi và các vị sinh ra thiệt thức, là sự rõ biết các vị. Do duyên có thân và có xúc sinh ra thân thức, tức là sự rõ biết sự xúc chạm. Và do duyên có ý và các pháp sinh ra ý thức, tức là sự rõ biết các pháp, là sự rõ biết họ tự. Rồi, vậy Thảo nói lại một lần nữa là định nghĩa về sáu thức một cách rõ ràng hơn. Nói lại, mà nói về nhãn thức, nhĩ thức thôi, không cần nói gì nữa. Nhãn thức là? Nhãn thức là sự rõ biết các sắc pháp, tức là sự rõ biết các đồ vật, cảnh vật trước mặt, còn gọi là sự thấy, cái thấy. Nhĩ thức là sự rõ biết các âm thanh, còn gọi là cái nghe. Tỷ thức là sự rõ biết các mùi, sự ngửi. Thiệt thức là sự rõ biết các vị, như là sự nếm. Thân thức là sự rõ biết sự xúc chạm của thân, rõ biết sự đụng chạm. Ý thức là sự rõ biết về các pháp, nghĩa là sự rõ biết về thọ tưởng hành trong nội tâm. Chị Thúy cho sáu thí dụ về sáu thức. Ví dụ về nhãn thức như con mắt. Chị đang nhìn lên trên cái bảng, thì là cái bảng là sắc, con mắt, và sự rõ biết là nhãn thức. Ý thức là chị đang nghe cái lời của Thảo nói, Phượng nói, cảm thanh đó vào trong con tay, thì sự rõ biết đó gọi là ý thức. Thì ý thức là khi ngồi đây mà cái mũi mình nghe những cái mùi vị xung quanh, nghe sự rõ biết đó, nghe ngửi cái mùi vị xung quanh, thì cái sự rõ biết các mùi đó gọi là ý thức. Tiềm thức thì cái miệng, cái mùi vị, cái vị trong miệng là sự rõ biết đó gọi là tiềm thức. Thân thức là có sự đụng chạm giữa thân người với cái gân gối, giữa quần áo, sự xúc chạm đó, cái sự rõ biết đó gọi là thân thức. Và ý thức là sự rõ biết thọ tưởng và hành ở trong tâm, là ý thức. Chú Vinh cho 6 ví dụ về 6 thức. 6 thức là cái sự rõ biết, sáu căn khi sáu trần bên ngoài, lấy ví dụ như là mắt, khi mà nhìn thấy là trước mặt cái bản này thì khởi lên cái thức gọi là nhãn thức, sự rõ biết của cái bản đó. Và nhĩ thức là cái sự rõ biết âm thanh khi ta nghe những lời nói của những người xung quanh hay tiếng động trong phòng này. Tỷ thức là cái sự rõ biết của về mũi ngửi các mùi hương thơm hay là không thơm. Và thiệt thức là cái sự rõ biết qua cái sự mà nếm các mùi vị trong miệng, qua lưỡi, căn. Và đến thân thức là cái sự rõ biết của cái sự động chạm của thân với quần áo, cảnh vật, và cảnh vật như ghế ngồi hay đất thì các thứ gì đó. Thì giữa thân động chạm ấy, căn trần đó thì gọi là rõ, khỏi lên cái rõ biết đó gọi là thân thức. Thế và cuối cùng là ý thức, là cái sự rõ biết các cái sự cảm nhận như thọ tưởng và hành thức, đó gọi là ý thức. Được, tạm được. Của chị Thúy nãy là cũng tạm được, tại vì trong cái ngôn ngữ á, khi mà chúng ta chưa có nắm rõ thì cách mà chúng ta nói đó, chỉ cần một cái ngôn ngữ nào đó xen vào mà không hợp lý thì cũng làm cho các pháp nó lệch. Chẳng hạn chúng ta nói ở nhãn thức là cái sự rõ biết của cái gì đó, cái điều đó nó làm pháp lệch rồi. Nhưng mà tại vì con chưa có bất kỷ chúng ta, cứ để cho chúng ta phân phớt phân tạm chấp nhận. Nhưng mà nếu mà đi vào trong cái chính xác thì những cái từ mà chúng ta dùng như vậy là đã là sai pháp rồi, là chúng ta hiểu ha. Nhưng mà con tạm chấp nhận cho chúng ta là như vậy thì mình phải học thuộc lòng như trong sách. Đúng rồi, đúng rồi, nó mới đúng theo cái... Tại vì khi mình nói đó là sự rõ biết của cái gì thì nó đã là sai rồi. Nhưng mà mình phải nói rõ và chính xác nhãn thức là gì, chính là sự rõ biết các sắc pháp, chứ không nói là sự rõ biết của con mắt thì là đã lệch rồi. Chúng ta hiểu ha. Hay là sự nói chung là trong cái ngôn ngữ con lắng nghe rất kỹ cách chúng ta trình bày, nhưng mà chúng ta trình bày lệch cái này cái nọ kia cái là con biết liền. Và cũng không sao, là vì chúng ta nắm chưa thật, gọi là chúng ta chưa thật sự thể nhập vào trong cái sự thấy biết cái pháp đó một cách sâu sắc. Thành ra chúng ta sẽ còn gọi là lộn xộn trong cái ngôn ngữ sử dụng. Nhưng mà từ từ thì chúng ta sẽ phát biểu một cách chính xác hơn. Ví dụ như nói về nhĩ thích là gì? Chính là sự rõ biết các cái âm thanh, chứ không phải là sự rõ biết của cái lỗ tai là đã sai rồi. Thì phải phát biểu là nhĩ thức là sự rõ biết các cái âm thanh, tiếng động, tiếng ồn, lời nói. Nhãn thức là sự rõ biết các sắc pháp. Thì chúng ta thấy cái danh từ là gì? Từ cái rõ biết qua liền các sắc pháp và các âm thanh, chứ không có các cái từ nói ở đây nha. Nhưng mà chúng ta có một cái thói quen là rõ biết của cái này hay rõ biết từ cái gì cái kia đó. Chúng ta có thói quen, nhưng mà chúng ta để ý rất là kỹ. Nhãn thức là sự rõ biết các sắc pháp. Rõ biết các sắc pháp mấy danh từ? Có 5 từ thôi phải không? Rõ biết các sắc pháp có 5 từ thôi. Và từ cái rõ biết này nó sang liền các sắc pháp, chúng ta thấy không? Nó có cái từ nói gì đây không? Nó đâu có từ nói. Nhĩ thức là sự rõ biết các âm thanh. Rõ biết các âm thanh, từ cái rõ biết sang liền các âm thanh, không có từ nói. Nhưng mà chúng ta có một cái thói quen là khi chúng ta nói, chúng ta cứ dùng các cái từ nói xen vào làm cho cái câu nó loạn lên, nó rối lên. Chúng ta hiểu ha? Mình nói về tỷ thức là gì? Sự rõ biết các mùi hương, vậy thôi. Thiệt thức là gì? Rõ biết các vị thôi, các vị mặn ngọt chua chát gì đó. Nhưng mà từ cái chữ rõ biết bắt liền sang cái sáu trần, chứ không có các cái từ nói trong này. Chúng ta hiểu ha? Thân thức là gì? Sự rõ biết các cái sự đụng chạm, vậy thôi. Chúng ta nhớ không? Và ý thức là sự rõ biết họ tưởng hành trong nội tâm, vậy thôi. Đơn giản hay không? Cho nên cái phần đầu của chúng ta học á, tóm tắt ngũ uẩn nè: rõ biết thân người cảnh vật, nhãn thức; rõ biết lời nói âm thanh, nhĩ thức; rõ biết mùi hương thơm thúi, tỷ thức. Cái này quá dễ mà nó quá dễ mà chúng ta không chịu học chính xác. Chúng ta chỉ đọc sơ qua rồi chúng ta nắm cái ý, rồi nắm cái ý khi chúng ta nói thì chúng ta thêm lời vô. Mà khi chúng ta thêm lời vô thì thôi rồi, thành ra pháp nó bị nhiễu loạn. Chính là cái chỗ đó, là chỉ nắm ý mà lại nắm không chính xác, không thể nhập được cái ý, nắm một cách đại khái. Thì tức là trên ví dụ là phải cho thêm vô, mà phải nói thêm vô, chứ còn là cái bạn khi là chỉ hiểu là nhận thức là sự đổi cái làm sao, thì tưởng cho ví dụ là phải thêm. Kim nói cho thí dụ chị dễ dàng lắm. Vậy chị nói chị đang có sự rõ biết phượng và cảnh vật ở đây, xong bây giờ em kêu chị cho thí dụ về nhĩ thức, chị nói chị đang có sự rõ biết âm thanh của thảo, của phượng và âm thanh tiếng động này. Bây giờ cho thí dụ về tỷ thức, chị nói nếu ở đây có một cái trái sầu riêng nó tỏa ra mùi, thì chị có cái sự rõ biết cái mùi sầu riêng là sống, đúng hay không? Đâu cần phải thêm lời, đúng chính xác những cái ngôn ngữ đó mà mình nói thôi. Bây giờ nói thí dụ về thiệt thức, lưỡi đang xúc chạm với lại nước miếng, chị có cái sự rõ biết là nước miếng nó lạc, sự rõ biết nước miếng lạc. Bây giờ nói về thân, bây giờ em kêu chị cho thí dụ về thân thức, chị nói chị đang rõ biết là tay của chị đang có sự đụng chạm với cái áo, chị đang rõ biết cái sự đụng chạm, rõ biết sự đụng chạm giữa tay và áo, đâu cần thêm gì vào. Vậy nó ý thức, chị đang có sự rõ biết những cảm giác phía bên trong mình, những hình bóng trong nội tâm và những lời nói trong nội tâm. Hoặc chị rõ biết bên trong chị đang không có lời nói. Thành ra là khi mà con nói ra là chúng ta thấy đơn giản và dễ hiểu vô cùng. Dễ hiểu vô cùng hơn là cách nói của chúng ta. Phải không? Là vì sao? Là vì là cái pháp này chúng ta chưa có thực sự thể nhập hoàn toàn. Cho nên là khi nói là chúng ta lại đưa những cái dòng tâm ý, những cái dòng mà tâm ý mà gọi là nó hơi có lang thang của mình vào ở trong đó. Thì khi mà chúng ta đưa vào như vậy thì cái pháp nó thực sự nó đơn giản, nó thiết thực, nó rõ ràng, nhưng mà chúng ta đưa vào thêm lời gì vào trong đó thì chúng ta sẽ làm cho cái pháp nó trở nên rối ren. Chứ thật sự ra bản chất cái pháp nó không có khó. Như vậy á, là trong cái phần học đầu này của chúng ta nè, cái tóm tắt về ngũ uẩn sẽ làm cho chúng ta rất là dễ hiểu. Thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thọ. Bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng. Suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành. Rõ biết trong ngoài sáu trần. Rõ biết trong ngoài là rõ biết sáu trần đó. Mà phía bên trong hay là phía bên ngoài? Phía bên ngoài là gồm có rõ biết sắc, thanh, hương, vị, xúc. Phía bên trong là thọ tưởng hành. Mà thọ tưởng hành nó cũng là gì? Cũng là trần thôi. Nhưng mà nó là nội trần. Cái kia là ngoại trần. Là chúng ta hiểu ha. Thì rõ biết trong ngoài sáu trần đó là thức. Là tóm tắt về sáu thức. Những câu này dễ dễ không? Dễ học, dễ hiểu không? Thì sao mà khi khi mà đọc cái này xong rồi chúng ta phải tập thể nhập chiêm nghiệm vào trong cái vấn đề đó, thế nào là cái sự rõ biết sắc thanh hương vị xúc. Phải để tâm vào trong cái pháp, phải để tâm vào trong pháp, phải thể nhập vào trong pháp. Thì khi mà chúng ta đưa tâm thể nhập vào trong pháp thì pháp này sáng trưng lên thôi, không có gì là khó hết, phải không? Vì khi mà con giải thích ra chúng ta thấy dễ hiểu không? Mà chúng ta nghĩ đi, bây giờ mà khi chúng ta như vậy là chúng ta đi ra thuyết pháp cho người ta rồi, chúng ta có làm cho ta hiểu pháp được không? Cái gì biểu rồi sao nữa? Tại sao mà con nói là chúng ta vậy là chúng ta đi ra ngoài thuyết pháp rồi sao? Chúng ta có truyền đạt được pháp, có làm cho ta hiểu được không? Thì lập tức có một câu nói nhanh nhẹn là đâu có ai đi thuyết đâu. Thì câu phát biểu đó là cái gì? Cái dục. Dục gì hả? Dục nói. Vì sao có cái dục nói đó? Không hiểu. Nhạy cảm. Ừ, rồi sao nữa? Chúng ta thấy không? Chỉ cần một lời chúng ta nói ra thôi mà chúng ta thấy trong đó bao nhiêu pháp. Chính những cái này là cái chỗ tu nè. Cái bài mà con ngồi con giảng ra ro gì không có nghĩa bằng một cái điều đó, bằng một cái thực pháp đó. Chỉ cần lắng lòng để ý cái cảm giác vừa rồi mình nói là cái gì thì chúng ta sẽ phát hiện ra hết. Cái này là cũng có cái sự suy nghĩ từ trước rồi, chứ không phải cái này nó gọi là chỉ là qua những cái lần học trước đó, chú có nhận thấy là mỗi lần Phượng hỏi đó, những người trả lời không có chuẩn như là Phượng muốn nói, thì chúng nhận thấy là cách mà Phượng truyền đạt giống như là phật mê, giống như là để đào tạo một giảng sư sau này. Thành ra Phượng kể sự đòi hỏi của Phượng rất là chuẩn chính xác để có thể truyền đạt được cái pháp này cho những người khác. Thì chú có cái chú từ lâu chú đã có cái ý đó, chú có cái nhận xét đó. Thành ra khi mà chị Phượng vừa đặt câu hỏi thì cái ý đó nó hiện lại liền, cho nên chú biết sao ra nói đây là có ai giảng pháp được đâu, chưa có ai giảng pháp được hết. Thành ra cái đó là cũng một cái ý đã có từ trước tới giờ, thành ra nó gặp cơ hội thì nó nhảy ra. Nên nhảy ra đó gọi là cái Ví dụ, cái tưởng chẳng hạn. cái dục đúng, cái tưởng, cái hành đúng luôn. Cái thọ nhạy quá. như vậy cái dục nó là cái khổ gì? Không thấy nó khổ cũng không thấy là. Tại lúc đó trong người chú đang như thế nào? Cũng giống như cái sự phản xạ. Có thể nói lúc đó là chỉ muốn nói là cái thở không thôi. Mà cái thở lúc muốn nói lúc đó nó nhìn thế nào? Là thở. Không phải không khổ. Chú xem kỹ nè chưa? Thật ra khi chú phát biểu xong là chú cười liền à? Cái đó là sau khi phát biểu thì nó mới có, thì còn cái trước đó và trong lúc thì không có. Tại vì nó lên nhanh quá. Thật ra khi mà chú muốn phát biểu như vậy á, khi mà chú mà phát biểu liền một cách nhanh nhẹn như vậy á, là thọ nó đã khởi, nó đã lên rồi. Khi nghe câu nói đó của cháu là thọ chú đã lên liền. Lên liền nó mới phát ra lẹ như vậy đó. Thì trong cái lên đó đó, tại vì chưa có thâm sâu vào trong cái thọ, cho nên là chú không nhận diện được cái thọ đó. Mà vì nó lên rất là nhanh và rất là vi tế, cho nên chú đã không bắt chợt được cái trạng thái đó của mình. Nó không thuộc dạng là không có không lạc đâu. Hoặc là lúc đó chú khởi lên liền một cái cảm giác mà chú đã định hình cho nó trước đây theo cái tư tưởng mà chú đã nói. Thì khi chú nghe cái câu hỏi của cháu thì hoặc là lúc đó chú khởi lên liền một cái cảm giác hơi không hài lòng nhưng rất là nhanh và rất là vi tế. Hoặc là lúc đó chú khởi lên một cái cảm giác là muốn nói để cười nhưng mà cũng nói ra được cái ý của mình. Thì đó là một cái lạc thọ cũng rất là vi tế. Bây giờ vẫn nói cho chú như vậy. Có lẽ còn đang đúng là cái lạc vi tế. Chú cô, vì thiệu muốn khai thiệt. Cái này thành thật muốn khai thiệt. Tại vì không thể dừng được. Nếu mình dừng lại là mình có cái vì thiệu bắt được liền cái ý cũng như là nó gợn ở trong tâm rằng mình không thành thật. Khi mà hồi nãy cô nói vừa phê bình lên là thoáng trong tâm chị để bắt được cái sự thiêu bằng cái danh từ diễn tả sao bất công thoáng cái ý đó đi nhưng mà chị tiệm dừng lại được không có diễn tả không có nói được là tại vì mình làm chủ được cái tư tưởng của mình lúc đó nhưng mà sự thật là thoáng một cái thấy rõ ràng cái tâm là hơi có cái sự thiêu bằng phản ứng liền hơi bất công là dự thiện sau đó cái trong lúc mà cô nói với quý vị đó thì dự thiện suy nghĩ trong tâm tại sao mình có cái tư tưởng này mình đang học là dự thiện nhớ lại là tại hồi sáng thức dậy 4 giờ sáng để ôn bài mà bây giờ thấy cũng vẫn còn lạng quạng mà nếu học, cô kêu dự thiện nói đó thì chắc cũng nói lạng quạng như cách thì như vậy là bất công đáng học quá mà nó không có thành nó không có hoàn toàn như vậy là thoáng như nghĩa bất cập thì cái đó là cái tham ý cái hết sức là di tế mà dự thiện nắm được nó liền cái có hơi chút phát hỉ liền cũng nắm được liền đã thành ra dự thiện phải khai thiệt vậy là bất công đây tất nhiên là mình học nhiều quá mà mình không có thể mà trình bày chính xác được đúng hay không mình đã thấy bất công cái thứ gì đó là mình đâu có cái ý định đi thuyết pháp đâu giống như nhân quan tâm cái thoáng cái sự nghĩa là cũng như là bất bình phải không cô nó di tế hết nhưng mà bắt được là chị rất là mừng vậy là có người đồng cảm rồi hả không phải mình nhiều rồi đó mang cho cô Nam Hương phát biểu đúng vậy hả khởi lợi cái vấn đề định nghĩa cái thức là rõ biết sắc pháp thì biết tới bây giờ đó mình vào sâu cái rõ biết này để có thể thể nhập như cô nói là mình vẫn chưa thể nhập bằng chứng là nếu mình không thể nhập đó thì mình đó là sai nếu thể nhập thì nó rất là chính xác không thể nào sai được thành xin hỏi cô biết thì mình biết tới bây giờ trước khi học đây là biết rồi biết có biết tâm bản biết có kiến thức nhưng mà rõ, rõ nó mạnh hơn cái biết. Thì cái rõ đó đó, nó rất là tế nhị. Làm sao mình nhấn cái biết tới thành cái rõ biết để thể nhập, mục đích là muốn thể nhập. Con thiệt là hài lòng vậy cô đó. Như vậy đó là thật sự là hiểu được cái chữ rõ biết đó. Thật sự hiểu được cái chữ rõ biết. Cái rõ nó mạnh hơn là cái biết đó. Cái điều đó là cái điều con muốn nhấn mạnh với chúng ta đó. Mà chúng ta lại cứ nhấn mạnh cái biết. Mà chính là cái sự rõ. Bây giờ con không nhìn chúng ta nè. Con đang nhìn xuống nè, đúng không? Nhưng mà con vẫn đang rõ biết chúng ta và cảnh vật ở trước mắt con. Tỉnh giác khác à. Tỉnh giác vẫn khác với lại cái rõ biết này. Chỉ cần thâm nhập cái chữ rõ này thôi là cũng đã thấy được cái vi diệu của cái pháp rồi đó. Cô mới gặp cô đó, chị Thiệu bị sốc kê cái tiếng rõ biết này kia đó. Biết thì biết chứ còn rõ để làm gì, thêm danh từ vô thì bực lắm. Thật sự mà nói vậy đó. Nhưng mà sau này đó, khi mà có pháp hành nó thăm tới rồi, mới thấy rằng mình cố tình là tại sao người ta phải xài cái chữ rõ. Cái chữ rõ biết này nó vi diệu lắm, nó vi diệu lắm. Mà con nhắn mạnh hoài mà chúng ta vẫn không hiểu được cái chữ rõ biết này. Cái chữ rõ biết này có thể nói là cái giai đoạn đầu mà chưa có cái tưởng hành thức nó xen lộn, nó can thiệp. Thì mắt và các sắc nó sanh ra thức. Để ra thức rồi sau đó thọ tưởng hành mới khởi. Cái nhận rõ nó thôi, chưa có cái tưởng. Nhưng mà tùy năm cái thức đầu là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là do duyên mắt và các sắc sanh ra nhãn thức. Tai và các tiếng sanh ra nhĩ thức, cho đến thân và các sự xúc chạm sanh ra thân thức. Thì đây là những cái sự rõ biết đối với lại ngoại trần. Nhưng mà khi mà nói về ý thức thì nó phải có thọ tưởng hành khởi rồi mới sinh ra cái sự rõ biết thọ tưởng hành. Thì cái sự rõ biết thọ tưởng hành đó là ý thức. Vì sao? Vì cái chữ rõ này mà chúng ta hiểu được thì chúng ta mới hiểu được cái sự tu tập thức vô biên xứ. Cô, như vậy làm sao mình tập từ cái biết tới cái rõ biết? Thì là phải tập để tâm vào trong pháp. Chỉ cần để tâm vào trong pháp thôi. Bây giờ con đang nói, cô đang nghe, cô chỉ cần để tâm biết đang có cái sự rõ biết âm thanh. Đang có sự rõ biết âm thanh. Thưa cô, để tâm vào trong cái âm thanh có khác với chú ý? Để tâm vào trong cái chỗ xem lại cái sự rõ biết âm thanh của mình, chứ không phải để tâm vào trong cái âm thanh. Thì trong cái sự rõ biết âm thanh mà cô đang nghe âm thanh con nói đi, thì âm thanh con chỉ là một trong những cái âm thanh mà được cái nhĩ thức rõ biết thôi. Vậy thì cái rõ biết đó, mình có thể nói nó là một cái chức năng. Đừng có lập cho nó một danh từ gì hết á. Khi con giải thích ngũ uẩn ban đầu cho chúng ta là con dùng những danh từ đại khái sơ qua và lướt qua liền. Khi chúng ta nhận liền là bỏ liền những cái danh từ, những cái ví dụ mà con đưa vào. Mà chỉ là chúng ta thể nhập cái pháp đó thôi. Khi mình lập nó ra một cái chức năng là mình chết á. Mà khi giải thích cái tưởng, con chỉ giải thích đơn giản. Tưởng ví như một cái bức tranh nó hiện có cái hình nhưng nó không phát ra cái tiếng. Mà sau khi người ta hiểu, à cái hình bóng đó là tưởng, hiểu rồi, bỏ luôn cái ví dụ đó luôn. Tại vì sao? Vì cái sự tu tập đưa đến chúng ta thể nhập vào trong cái thực pháp. Chứ không còn lập thêm danh tánh, danh trạng của các pháp nữa. Chúng ta thấy không, chúng ta vừa có thể nghe rõ cái âm thanh của con, nghe rõ cả những tiếng sột soạt của những cái vị đang động chạm ở đây. Rõ hết. Chứ đâu phải chúng ta chỉ có rõ cái âm thanh của con thôi, ngoài hành lang kia đang có tiếng động. Cũng rõ biết. mà hay thiệt. Thâm nhập cái chữ rõ này thôi mới thấy. Cô, muốn mà đi tới mà rõ biết như vậy, cái phương pháp có thể gọi là chánh niệm hay chánh định không? Tạm dùng cái đó cũng được, nhưng mà về chính xác cái pháp thì nó chưa có thật là chánh định. Mà đây là chúng ta đang tập về chánh tri kiến. Tất nhiên là về cái nhãn thức là chúng ta phải tập thể nhập và biết rõ nhãn thức là cái gì. Chỉ trong lúc mà mình ngồi thiền, tức là mình bật mắt cũng xuống như vậy thì mình cũng có nhãn thức. Rồi nếu mà mình bị khôn trọng nó tới từ từ thì cái thấy trước mặt mình nó bắt đầu nó sẽ lờ mờ, thì lúc đó mình có thể mình nói là nhãn thức mình không hoạt động. Cho nên mình có vẫn còn nhãn thức, mà không còn. Nó lờ mờ nhưng mà vẫn có sự rõ trước cảnh mà. Thì đâu còn là rõ biết nữa. Cái sự rõ biết lúc đó nó giảm cái sự trong sáng của nó xuống. Thì Thảo nhìn như vậy mà Thảo thấy nó mờ. Nó không có trong sáng nữa. Nhưng mà Thảo quan sát Thảo thấy cái nhãn thức nó không trong sáng. Thảo gọi tên là nhãn thức đang không trong sáng, Thảo gọi tên mà. Tất nhiên là nhãn thức lúc đó là vẫn đang có mặt nhưng mà không trong sáng thôi. Thảo hiểu ha? Thì chúng ta thấy không, bây giờ mình chỉ cần học, bởi vì hôm nay chúng ta tuy là học nhiều nhưng chỉ cần 6 cái thức này thôi, thể nhập thôi, vẫn là hết sức khó khăn và vẫn chưa thể nhập được nữa đó. Chứ đừng nói là chi tới nhiều, tới duyên sanh pháp. Duyên sanh pháp là hỏi công thức thôi. Hôm nay thì con định hỏi về cái duyên sanh pháp, nhưng mà con suy nghĩ ồ, 6 cái pháp này mọi người còn chưa có rành nữa, mà mình cần phải đào sâu vào trong 6 pháp này để cho mọi người thực thấy, thực biết 6 pháp trước cái đã, rồi mới đến cái duyên sanh. Mà thực thấy thực biết 6 pháp này chính là cái gì chúng ta biết không? Chính là cái thanh trí đầu tiên trong tứ thanh đế, chính là khổ thanh đế đó. Mà khổ thanh đế mang ý nghĩa gì chúng ta nhớ, tứ thanh đế là gồm có khổ, tập, diệt và đạo. Mà nhiều khi đọc hoài như vậy thì chúng ta vẫn không có thâm nhập được cái ý nghĩa của khổ, tập, diệt, đạo là cái gì hết. Mà chúng ta cứ học khổ, tập, diệt, đạo rồi chúng ta cứ đọc ào ào ở cái nói đó là tứ thanh đế. Không phải mà dễ dàng mà thể học được ý nghĩa của tứ thanh đế. Thật sự là hoàn toàn không phải dễ. Tại vì là thánh mà đế là sự thật. Tứ thánh đế là 4 sự thật bậc thánh nhìn thấy, 4 sự thật bậc thánh tuyên thuyết, mà cũng có nghĩa là 4 sự thật cao thượng. Chữ thánh còn mang ý nghĩa là gì? Là thanh cao, cao thượng. Cho nên là trong một số nơi là dịch là 4 sự thật cao thượng. Là sự thật thứ nhất, đây là khổ. Mà cái gì là khổ? Phải thấy được cái gì là khổ thì mới hiểu được cái chữ đây là khổ. Mà không thấy được cái gì là khổ thì cái chữ đây là khổ là chúng ta đọc là coi như là ro, nhưng mà làm sao là gì? Đây là khổ mà cái gì là khổ? 6 căn, 6 trần, 6 thức nè, 6 xúc, 6 thọ, 6 tưởng, 6 hành, 6 ái này là khổ là chứ là cái gì? Mà chúng ta đã thấy được đó chưa? Căn trần thì thấy được rồi, mà 6 thức, 6 thọ, 6 tưởng, 6 hành thấy chưa? À, khi chưa thấy thì làm sao biết được nó là khổ? Và cái khổ đó là khổ cái gì? Thành ra khi mà nói về thánh đế thứ nhất, tất nhiên là nói về gì? Là những cái hành tướng đang hiện có của căn trần thức xúc thọ tưởng hành ái, đó là những cái đang hiện có. Tại sao những cái đang hiện có này là khổ? Khi mà chúng ta hiểu cái chữ khổ thánh đế là chúng ta phải hiểu là sao, là chúng ta phải thể nhập được cái khổ đó là khổ cái gì. Mà đó là khổ cái gì? Sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ. phải thực sự hiểu được cái chữ khổ như vậy. Mà vì sao sắc là khổ, sao thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ. Bây giờ có cái thân nè, cái thân nó sanh ra nè, rồi cái thân nó phải đi làm quần quật. Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, nhỏ thì nó phải đi học ngừng chết, lớn lên thì nó phải đi kiếm việc làm. Làm rồi nó phải đi kiếm tiền, nhiều khi mệt nó không dám nghỉ, bệnh nó không dám nghỉ. Vì nó sợ không có tiền để mua nhà, mua xe. Không có tiền để cho mình sống thoải mái để được đi ba căng đi chơi. Nó sợ, đủ thứ nó sợ hết á. Thành ra cái có thân, có cái sắc quẩn này là khổ là như vậy đó. Rồi sao nữa, cái sắc quẩn này nó bệnh. Rồi khổ, nó ăn vô được mà nó ra không được. Nó khổ. Nó khổ tùm lum hết trơn trọi không? Nên cho nên là cái có thân này chính là cái khổ. Và phải nhìn ra được cái có thân. Thì cái thân nó vận hành, nó hoạt động suốt một cuộc đời như thế nào. Và cái gì diễn ra đối với cái thân đó. Quan sát lại trọn cuộc đời của một cái thân thì mới thấy được là nó sướng hay nó khổ. Và người ta kết luận, người ta nói là sao? Có thân là khổ. Tại vì sao mà nó thọ là khổ? Những cái cảm thọ suốt ngày nó cứ sanh khởi, những cái cảm giác về dục nó sanh khởi, nó làm cho bức rứt, bức xúc. Những cảm giác về sân hận nó sanh khởi, nó làm cho bất an, bực bội, khó chịu. Những cảm giác tham ái sanh khởi, nó làm cho ra rất không yên, thương nhớ, bồn chồn, ăn không ngon, ngủ không yên. Và những cái cảm giác mà u mê mê, mà si, nó làm cho người nó giật giờ, giật dưỡng, làm không muốn làm, đi không muốn đi, đứng không muốn đứng, ngồi không muốn ngồi. Thành ra là những cái cảm giác nó làm cho mệt mỏi như thế nào. Những cái cảm giác của sân hận, của ích kỷ, của hơn thua, của danh lợi, nó làm cho con người mình mệt mỏi như thế nào. Cho nên cái mà làm cho mình mệt mỏi đây chính là cái gì? Cái cảm giác đó phải không? Cái thọ đó phải không? Thì khi mà nhìn thấy được cái thọ như vậy là chúng ta mới thực thấy được cái khổ. Không có nhìn thấy cái thọ nó làm sao thấy được cái khổ. Những cái cảm giác của bực bội, của tham lam, tham dục, tham ái, tham nói, tham hơn thua. Rồi những cái cảm giác gọi là sân hận, hiềm hận, ghim gút, ích kỷ ở trong lòng. Nó rai rứt, nó bức xúc. Người ta nói một câu đụng vô cái bản ngã của mình làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng ta có thấy không? Gặp một người nói chúng ta một câu mà nó xúc phạm chúng ta một chút xíu, hay nói một câu mà nhiều khi nó môi đúng vào cái tánh xấu của mình ra, làm cho mình nhột, mình cũng không yên nữa đó. Thành ra là đó là chúng ta khổ vì cảm thọ hay không? Thành ra nói là sao thọ là khổ là gì á? Rồi tưởng là khổ là sao? Trời ơi, nó cứ ám ảnh hết chuyện này đến chuyện nọ đến chuyện kia. Ngồi thiền đang muốn nhất tưởng mà nó cứ nhị tưởng, tam tưởng, tứ tưởng vô à. Khó ghê không? Chỉ muốn là bây giờ sao, tôi chỉ có một tưởng về thọ, cảm giác toàn thân. Nhưng mà không, nó chen vô rồi nha, chập chờn hình ảnh của một anh nào đó, một chị nào đó. Chập chờn hình ảnh của một cái cảnh nào đó, một cái lời nói nào đó, một cái sự khó chịu nào đó, nó chập chờn, nó chen vô, khổ không? Khổ quá đi chứ. Và đêm nằm cũng vậy, các cái tưởng nó cứ chập chờn như vậy á, khổ quá. Rồi không có muốn sợ ma mà sợ không? Nó cũng sợ. Tại vì sao? Cái gặp cái cảnh gì đó là cái tưởng nó hiện khởi lên, một cái gì đó là nó rung, gọi là nó rùng rợn rồi. Rồi những cái hình ảnh của những cái người mà mình tham ái, mình sân hận đó, nó cứ ám ảnh riết trong đầu. Nó làm cho mình yên không được. Rồi mình lo sợ, mình bất an. Bây giờ mà nói là làm cái gì hay đi đâu hay người đó hẹn mà không đến thôi là lo sợ bất an rồi, tưởng tượng ra. Tưởng tượng tai nạn, tưởng tượng ra vậy, tưởng tượng ra khác, tùm lum hết. Cho nên cái làm cho mình khổ là gì? Phải là tưởng hay không? Cho nên tưởng là khổ là như vậy đó. Chúng ta hiểu hay không? Mà chúng ta không thực thấy những cái này, hình ra cái khổ chúng ta là chúng ta chỉ nói được thân là khổ thôi à. Còn tâm là cứ nói là buồn vui, thương ghét là khổ. Nhưng mà không có nhìn ra thực là cái đang quậy chúng ta, đang làm khổ chúng ta là cái gì. Rồi hành là khổ là sao? Là những cái dòng suy nghĩ nó cứ lại nhảy riết ở trong đầu. Ông làm cho yên được, khổ không? Khổ quá phải không? Có những cái chuyện mình đã nói là thôi, buông nha, không chấp trước sân hận. Nhưng mà rồi sao? thọ khởi, rồi tưởng khởi, rồi hành khởi, rồi cứ lãi nhãi, lãi nhãi, lãi nhãi. Và nhiều khi trong đầu mình nó bày ra một cái cuộc hơn thua, những cái lời nói hơn thua, đấu đá trong đầu mình. Vì ý hành nó cũng làm cho mình rất là khổ, rồi đêm ngủ mà nó cứ lãi nhãi, lãi nhãi, lãi nhãi, nó làm cho ngủ không được. Có hay không? Phải tập thiền định để làm cho nó yên lại. Mà nó đâu có chịu yên liền đâu. Tại vì sao? Vì tâm nó còn cái hủ lậu, cho nên là nó cứ hoạt động rì rào, rì rào, rì rào như vậy á. Dục lậu, hủ lậu, vô mới lậu đó. Rồi chúng ta còn gì nữa? Thức. Thức là khổ không? Mọi người đâu thấy thức khổ phải không? Thọ tưởng hành nó khổ thì dễ quá, mà thức đâu thấy khổ, phải không? Nhưng mà không có cái sự mà rõ biết sắc thanh hương vị xúc đó, nó có đưa đến thọ tưởng hành hay không? Vì có cái sự rõ biết sắc thanh hương vị xúc, cho nên nó đưa đến những cái thọ tưởng hành, nó làm cho khổ. Cho nên là cái thức là cái gì? Cái đầu mối, cái dẫn dắt đưa khách vào nhà. À, chúng ta hiểu ha? Đó, thức là khổ là như vậy đó. Thì khi mà một người nhìn rõ được cái khổ trong cuộc sống này là phải nhìn ra cái ngũ quẩn. Nhìn ra cái ngũ quẩn mới thấy cái khổ của cái ngũ quẩn là cái gì. Mà khi nói khổ thì chính là gì? Là ngũ quẩn này là khổ. Ngũ quẩn này là khổ. Thì thật sự hiểu khổ như vậy, mà thật sự nhìn thấy ngũ quẩn như vậy, tất nhiên là người thật sự nhìn thấy khổ. Người thật sự nhìn thấy ngũ quẩn tức là người thật sự nhìn thấy khổ. Và người thật sự nhìn thấy khổ tức là người thật sự thể nhập được thánh trí đầu tiên mà các bậc thánh tiên thiết, là khổ thánh đế đó. Chúng ta hiểu ha? Rõ cái khổ chưa? Trời ơi, tướng thánh đế này nó thâm sâu, nó vi diệu vô cùng. Mà cho đến 12 giờ này là chúng ta vẫn là con chỉ nói là phân phớt thôi á. Nhiều khi gặp duyên gặp cảnh là con nói vào một chút xíu thôi rồi đi ra, chứ không dám ở lâu á. Tại vì sao? Cái sự tập trung của con ở đây là con tập trung cái gì? Tập trung cho chúng ta thể nhập được cái thấy ngũ quẩn. Mà thấy ngũ quẩn là từ đó nó sanh ra tất cả các trí tuệ, sanh ra tất cả sự thấy biết đối với tất cả các pháp, sự thể nhập tất cả các thánh trí là từ cái sự là thấy ngũ quẩn. À, thành ra chúng ta hiểu ha? Biết chúng ta hiểu con không vậy? Nó thâm sâu lắm đó. Thấy như vậy chứ mà cái trí về ngũ quẩn là thâm sâu, vô cùng thâm sâu, vô cùng vi tế. Nói về cái thâm nhập về cái nghĩa cái ngũ quẩn này là khổ, thấy trong tâm mình nó thấm thía ghê gớm lắm. Hàng ngày thôi nè, nói chúng ta bình thường một ngày thôi nè, sống trong một ngày sáng dậy cho đến chiều tối nè, chúng ta hoạt động theo gì, hành xử theo gì? Không em, vô minh. Theo sự dẫn dắt của ngũ quẩn không à. Sáng dậy ra thôi là từ cái đánh răng, súc miệng, rửa mặt, rồi đi vô ăn sáng, rồi coi làm cái gì, rồi đi tới đi lui, hoặc là làm nhanh nhẹn xóc giác, hoặc là lười biếng trì trệ, hoặc là thụ động, rồi coi cái gì đó mà làm thì tất cả là cái gì? Cái sự vận hành, sự hoạt động, sự thúc đẩy của ngũ quẩn thôi à. Của thọ tưởng hành thức bên trong, rồi cái thân nó đi theo à. Thọ tưởng hành thức muốn làm thì nó làm, không muốn làm thì nó không muốn làm. À, thọ tưởng hành thức muốn ngồi thiền thì nó ngồi, rồi không muốn thì nó không ngồi. Rồi nhiều khi cứ ngồi trì trệ đó, không làm gì hết á. Mà nhiều khi đọc rồi thì đọc trước quên sau. Và vì sao? Thành ra là chúng ta thấy cứ quán sát một ngày mình đi, có ai quán sát chưa vậy? Hay là một ngày sáng dậy là thôi lao sao, ô công việc này công việc kia, chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc, không có nhớ. không có nhớ mình, không có nhớ tâm, không có nhớ cái gì đang dẫn dắt, cái gì đang hướng dẫn hành động hành xử của mình, trong cái đi đứng nằm ngồi, trong cái hành vi cử chỉ không nhìn ra được những cái trạng thái tâm mình như thế nào, khi mình cầm cái này mình bóc cái kia, mình uống cái nọ, cái trạng thái tâm như thế nào không nhìn ra. Thành ra cái sự tu này nó đi đến cái chỗ là càng ngày càng ngày càng ngày, trong từng hành vi cử chỉ và trong các hoạt động một ngày đó, chúng ta sẽ nhìn ra mình nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, rồi mới có thể đi đến cái chỗ là sao, nhiếp phục, chế ngự và làm chủ. Còn bây giờ hàng ngày mà suốt một ngày không có nhìn ra thì đâu có nhiếp phục, chế ngự, làm chủ được. Hỏi lại câu hỏi nãy là câu của chú Quang Pháp, có nhiều người đồng cảm phải không? Vị nào đồng cảm với câu đó? Đồng cảm. Đồng cảm sao, nói đi. Chị nói là hiện giờ đồng đâu mà đặt. Nói là hiện giờ là tất cả các anh chị vừa ngồi đây thì để đều để đến để tu tập, chứ đâu có ai có cái gì ta sẽ đi giảng pháp xong. Thì khi nào mà nắm được rõ rồi đó thì có thượng kêu đi giảng thì có nhắm giảng, chứ bây giờ nếu mà có ai hỏi thì chỉ có biết cái bằng của vừa mà đưa được thôi. Rồi thành ra vì như vậy mà sẽ không có sự cố gắng. Tất nhiên là tự cho mình tôi không có làm vậy, thành ra giờ tôi học vậy là được rồi. Đừng bắt mà lỗi tôi quá kỹ rồi tôi mệt lắm phải không? Không phải. Chứ sao? Tuy nhiên chưa tới. Không phải. Cái học, thực hành học là khác. Cái người mà mình học và thực hành á, theo chị học vậy, học thì tất nhiên mình muốn tiến bộ và thực hành cho đúng pháp, nhưng mà cái mục đích á, mà đi giảng dạy thì là khác nữa, chứ không phải là nói vậy rồi thì vừa nói vậy thì đáng như là chị cố gắng học cho đúng, nhưng mà nói là để giảng cho người khác thì cái đó phải có cái năng khiếu, phải có cái sự hiểu biết sâu sắc. Hôm nay mình mới bắt đầu học thôi thì đâu có thể nào mà đi giảng dạy cho người khác được. Thứ nhất là khi con nói cái câu đó ra cho chúng ta nghe, con nói là khi mà chúng ta học và nắm pháp không có vững như vậy đó, mà đi giảng pháp như vậy là có làm cho người khác hiểu pháp được hay không. Và đó là cái nhân duyên đưa đến cái chỗ loạn pháp và bạc pháp. Để cho chúng ta ý thức được cái vấn đề tu học của mình cần phải học pháp một cách như thế nào, thận trọng như thế nào. Và khi mà hiểu được những cái nhân duyên đó đưa đến cái vấn đề loạn pháp và mạt pháp, chúng ta có muốn góp phần vào việc đó không? Không muốn góp phần thì phải học thật cẩn thận. Cẩn thận. Và không phải nói là đi để chúng ta ra chúng ta làm giảng sư. Bây giờ mình về nhà mình giảng cho vợ con mình nghe, hay bạn bè mình nghe cũng vậy, mình cũng là giảng sư vậy. Chứ đâu phải lên ngồi pháp tòa thuyết pháp mới là giảng sư. Mình hiểu xong rồi mình về cái mình gặp một người bạn mình nói, người bạn mình hỏi nhãn thức là gì chị, mình giải thích đúng với cái người đó, chứ đâu phải cần mình lên bàn mình ngồi mình giảng mình mới gọi là mình là giảng sư. Mà về nhà mình giảng lại cho bạn bè người thân gia đình mình nghe, mình phải giảng chính xác thì người kia nghe họ mới hiểu được, mình mới giúp cho người kia gọi là đi được vào trong cái dòng pháp này, thấy được pháp. Thành ra cái việc học pháp, hiểu pháp nó đòi hỏi mình phải chính xác là như vậy đó, chứ đâu phải là nói là đợi làm giảng sư. Nãy giờ con nghe ai cũng nói là mình không làm giảng sư không à. Con đâu có kêu ai làm giảng sư. Nhưng mà về nhà là có thể nói lại với nhau. Không, mình nói lại với một người bạn, hay trong khi cái người bạn trao đổi pháp với mình, rồi nói tôi không rõ nhãn thức là gì, thảo chỉ giùm mình đi, hay là thí chỉ giùm mình đi. Cho nên đúng là trong cái sự hướng dẫn của con á, trong cái sự chia sẻ của con á, thì con chia sẻ rất là cặn kẽ. Là vì sao? Tại vì sao? Vì Phượng không muốn xuyên tạc Pháp. Anh đang đúng với những gì Phật dạy. Nhưng mà vì sao con hướng dẫn chúng ta rất là cặn kẽ, từng lời, từng chữ chỉ cho thấy câu này lệch, câu kia sai, câu nọ dư, vì sao? Thì cũng không ngoài chỉ là truyền lại cho đúng trình thật. Thưa con, với sự các bạn, như vậy là tầng thứ hai tham gia các buổi của lúc đó cũng có nghe trên YouTube mấy bài về của quẩn để mình học thì vô đây nó đỡ có lỗi. Thì cái nhận xét rằng là trước khi đến đây mình cũng có cái nhu cầu phải thiền thì có đi nhiều phương pháp, có rất nhiều phương pháp. Thì bây giờ so với cái mình lĩnh hội được qua những cái lời chỉ bảo của cô Phượng thì xin phát biểu, mình thấy đây là một cái phương pháp rất là thực tiễn, rất là quan trọng. Tại vì những cái mơ hồ đó không rõ ràng, bởi vì chữ rõ biết rất quan trọng, chữ rõ phải thật rõ, phải thật chính xác thì mình, cái tâm mình nó mới là không có bị loạn, không có bị lu mờ, nó phải rõ ràng. Mình rất là thích cái chữ rõ, muốn tập cái chữ rõ, muốn thể nhập cái rõ. Tại vì tập cái phương pháp tu tập này mà không rõ rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm là có thể mình tưởng tượng ra những cái chuyện thì nó không có dính dáng với cái thân của mình, với cái ngũ uẩn, rồi từ đó đi xa lắm. Sau đó là lạc đường luôn. Thành mình nghĩ cô Phượng nói như vậy, thứ nhất là cho mình trước, cho cái người học trò trước rất là nghiêm khắc, phải rất học rất là kỹ. Kỹ là gì? Là phải biết cho thật rõ, đừng có sai, cho cái người học trò trước để cái người đó họ thâm nhập được. Cái chữ thâm nhập cũng rất khó nữa. Bây giờ thâm nhập sự rõ biết của các thức nó là cái đó mình phải luyện tập nhiều á. Nhưng mà khi thâm nhập được rồi đó, bản thân mình rất là rõ cho mình đã. Sau đó nếu mà muốn giúp ai thì nó sẽ xong, nhưng mà mình thấy trước tiên là phải cho mình. Thành mình thấy cái phương pháp này đi rất là đúng đắn, thực tiễn, rõ ràng, không mơ hồ. Thì rất xin cảm ơn. Phượng muốn nói rõ ràng cho mọi người biết cái chánh pháp của Đức Phật, để mọi người mai mốt mà có hiểu được rồi thì có thể chia sẻ cho bạn bè hay là con cháu trong gia đình. Phải nói giống như lời Đức Phật, đừng có bẻ qua bẻ lại làm cho cái pháp của Đức Phật nó bị lạc đề. Nên cô Phượng mới nói phải đi cho đúng, phải cô Phượng nghe giữ đi cho đúng, nói cho rõ ràng chứ đừng có thêm bớt hết. Theo chú thì cái buổi học tập hôm nay là cái căn bản của sự hiểu biết rõ ràng về Phật pháp, căn bản đầu tiên đó. Cũng như nếu mình không biết ngũ uẩn vận hành thì không thể nào mình đi vô Phật pháp một cách rõ ràng và đầy đủ, mình sẽ thiếu sót trên mọi phương diện. Thì cũng như thí dụ không hiểu, không biết ngũ uẩn vận hành, cũng như mình không có cái đèn sáng để rọi về kinh kệ cho mình, cũng như mình muốn đọc kinh kệ mà mình không biết ABCD thì cũng không đọc được. Cho nên nếu mình biết được ngũ uẩn vận hành thì mình sẽ đi tới những cái kinh kệ khác, mình sẽ không bị bỡ ngỡ, không bị gọi là không hiểu. Cái này là cái căn bản đó. Cho nên chú cần đi học với cô Tiến Toàn thì mỗi ngày con mắt nó mở thêm một chút, mở thêm một chút. Chứ không dám nói là mình đã hiểu hết, nhưng mà thấy rõ là cái con đường cũng còn khá dài để hiểu được muôn muôn điều này. Mọi người đến đây chắc cũng mọi người cũng gặp những khó khăn trong vấn đề tu tập, là mình không biết cái vận hành của cái hành động của mình và tâm trí của mình nó ra sao. Thì đến đây là muốn nhờ chị Phượng hướng dẫn chỉ rõ sự nhận biết ngũ uẩn của mình, để khi mà mình mỗi người nhìn rõ ràng ngũ uẩn của mình thì lúc đó sẽ dễ dàng tu tập. Tại vì vấn đề căn bản là phải nhìn ra cái thân tâm của mình ra sao, lúc đó rồi mới biết mà tu tập. Mà đến giờ tôi nghĩ rằng ít có người mà nhìn thấy rõ, thành ra chị Phượng mới tập rộng lớn muốn chỉ cho mọi người đạt được cái rõ biết. Dạ, nếu mà cô không kêu chắc nhiều chuyện cũng phải xin nói. tại vì xin lỗi các bạn, bây giờ các bạn nói vòng vòng mà cái chuyện mà cái này riêng dự thiện thôi, dự thiện cảm nhận được tất cả những cái gì các bạn nói đó, mà trong đó dự thiện cảm nhận được cái tâm từ của cô. Cô có cái tâm từ và tâm bi rất là lớn. Tại vì dự thiện riêng cái trường hợp của dự thiện á, dự thiện ví như là một cái áo mà cô phải sửa vậy đó. Tại vì cái áo mà may áo mới nó rất dễ, mà cái áo mà mình tháo ra để mình sửa lại rất là khó, rất là tốn nhiều công lắm. Mà trường hợp của dự thiện đó, dự thiện cảm nhận được cái tâm từ của cô và cái tâm bi, vừa từ mà vừa bi. Cho nên khi mà dự thiện thấy được pháp rồi, cái sự xúc cảm của dự thiện nặng ghê lắm, nó trào dâng lên, nghĩa là mình thấy rằng mình cảm ơn cái người mà đã cứu mình, chứ không thôi là mình có thể lọt xuống bốn đường ác đạo được, chứ không phải vừa đâu. Nếu mà cái pháp hành mà mình đi sai á thì nó không đi tới đâu là một chuyện, mà mình còn có hại nữa, là mình không có ngoi lên được biết chừng nào mà giải thoát đó. Thì cái cảm nhận của mình không thể giấu được thật sự mà trình bày như vậy. Mà cô giảng kỹ lưỡng bắt bẻ như vậy để mới kéo mình ra nổi, chứ nếu mà không á thì còn lơ mơ không có lo tới. Cho nên nhiều tiện rất thích trình bày, có nhiều khi không biết cũng cố trình bày để cho cô sửa. Dự thiện thường nói với cô rằng là có những cái danh từ dự thiện chưa có quen, trình bày nó không có đúng được, tại vì còn vướng dắt những cái pháp cũ lắm. Nhưng mà cô vẫn chịu khó, cô vẫn sửa cho mình, thì cái đó dự thiện hết sức là cảm ơn. Mà chuyện còn một chuyện nữa là những cái gì mà ngày xưa mà mới gặp cô mà dự thiện hay cãi lại đó, là tại vì cái ngã cao lắm. Cho tới bây giờ thỉnh thoảng cũng dần thấy còn nó dướng, như cái trường hợp hồi nãy mà cái dự thiện trình bày nó thoáng qua một chút đó, là đó là vẫn còn cái ngã trong đó. Cho nên bắt được là dự thiện rất là mừng. Ngoài ra không có gì khác hơn là phải mang ơn, không biết đến bao giờ mới chấm dứt được cái sự mang ơn này. Cho nên dự thiện nhớ hoài. Mà dự thiện sắp chết rồi, thành là cầu chúc cho mọi người còn ở lại, nếu mà còn tiếp tục được hoài thì chúng ta rất là mừng đó. Tại vì mình không phải là dễ mà có được một cái người giải thích cho mình như vậy đâu. Dự thiện thật mà nói không có ý gì mà đừng cô hết trơn, cái gì cảm nhận trong lòng này đều diễn tả hết. Dạ xin chấm dứt. Điều đơn giản là gì, đời là vô thường. Cho nên thứ nhất là Phượng cũng qua cái thể nghiệm bản thân rồi, trải nghiệm qua những cái gì mà ứng dụng cho cái lời của Đức Phật dạy. Cho nên là muốn đem cái những gì đã thể nghiệm, thể nhập và thể nghiệm vô vô cái lời đó, muốn nói lại với mọi người và hướng dẫn lại để mọi người theo đó mà thực hành. Nếu như ai có duyên thì nhập vô được thì tốt, còn nếu không á, thì cũng hiểu được cái cơ bản về cái ngũ uẩn là cái gì, ít nhiều gì cũng hiểu được rõ một chút, mặc dù không có thể nghiệm vô bằng chị Phượng nhưng ít ra cũng nắm được hết mọi vấn đề. Hôm nay cho phép tôi nói là cảm ơn sâu đậm của Phượng đã giảng một cách mà rành mạch, rõ ràng, cặn kẽ. Và lòng tôi thật là có một cái sự hoan hỉ vô biên và cảm ơn sâu đậm. Về cái vấn đề Đức Phật từ trước giờ giảng khởi sự là về vấn đề tứ đế, tức là khổ, khổ tập, khổ diệt và bát chánh đạo, để phương pháp để mà diệt khổ, diệt tất cả các cái thói xấu tật trạng đó. Thì mà lại nói về sau này thì nói là mỗi người chúng sinh đều là một cái ngũ uẩn. Thế thì cái ngũ uẩn đó nhờ cô Phượng đã giảng rõ ràng bằng cách là lúc nào mình cũng phải theo dõi, chiếu kiến, soi nó để biết các cái sự vận hành của ngũ uẩn như thế nào. Nhưng mà có cái là cái đó rồi mình liên quan nó liên lạc thế nào với cái khổ, với cái tứ diệu đế của Đức Phật. Thì hôm nay lần đầu tiên tôi đã thấy cô Phượng giảng một cách rất lâu dài, rất là sâu đậm, rõ ràng như vậy, với đủ các cái ví dụ như vậy, thì đối với tôi là cả một cái chân trời mở rộng, cái sự hiểu biết nó được mở ra nhiều lắm, xin cảm tạ rất nhiều, vô biên. Con cảm ơn chú Bình, con cảm ơn tất cả các cô chú, cảm ơn sư cô, các anh chị rất là nhiều. Cho con những cái câu trả lời theo cái suy nghĩ của mình, rằng là vì sao khi mà con chia sẻ với mọi người, khi đã nghe mọi người trình bày, con đã rất là cẩn thận từng chi tiết một trong từng lời nói của mọi người, để chỉ ra cho chúng ta thấy những cái điểm mà chúng ta đang phát biểu là như thế nào. Chúng ta đã có những cái sự trình bày về bản thân của mình, cái nhìn, cái nhận, cái hiểu về cái thái độ này của con. Và đây là một điểm mà chúng ta cần phải làm rõ. Nếu không làm rõ thì sẽ có một sự lấn cấn, một khoảng cách giữa chúng ta. Thành ra chính vì vậy mà con đã mời từng vị một trả lời. Và nhất là khi nghe câu của chú Văn Pháp hồi nãy, rồi cũng có một số vị đồng tình với điều đó. Thì vì vấn đề đó mà con nghĩ là cần phải mời mọi người trình bày hết những cái suy nghĩ của mình trước cái thái độ, cái cách chia sẻ và hướng dẫn của con, để con có thể hiểu được mọi người và để cái thông tin, sự trao đổi giữa chúng ta được thông suốt, được rõ ràng. Bằng không thì nó sẽ là một khoảng cách với chúng ta. Hoặc là chúng ta không nói ra, ta có thể thấy là cái cách hướng dẫn này khó khăn quá. Cô này tỉ mỉ tẩn mẫn quá. Bắt lỗi người ta từng lời, từng chữ. Thì với một thái độ như vậy sẽ là một cái rào cản trong sự tu học của chúng ta. Và sẽ không thể làm cho chúng ta tiếp cận được giáo pháp này. Thật ra chính vì vậy thì sẵn cái vấn đề này thì con mới đem ra và hỏi luôn từng vị xem cách chúng ta tiếp nhận cái thái độ chia sẻ và hướng dẫn của con như vậy, thì chúng ta tiếp nhận nó bằng một cái dòng suy nghĩ như thế nào. Thì con cảm ơn là tất cả chúng ta đã chia sẻ với con cách mà chúng ta đã suy nghĩ về thái độ chia sẻ của con. Tất cả chúng ta đã nói về cái thái độ chia sẻ của con bằng cách nhìn của mình. Nhưng trong đó câu trả lời chính xác nhất và xác thực nhất với trạng thái tâm mà con đã chia sẻ pháp với chúng ta, đã hướng dẫn với chúng ta, chính là câu của ai? cô Dị Thiện. Cô Dị Thiện đã nhìn rất rõ về nội tâm của con. Tại vì khi con chia sẻ với chúng ta ở đây á, thật sự con không nghĩ chúng ta ở đây có ai có thể trở thành giảng sư đâu. Hay có ai trở thành một vị thuyết pháp gì đâu. Con không nghĩ điều đó. Nhưng mà con chia sẻ chúng ta đây vẫn hết sức là cẩn trọng. Không phải là vì đào tạo một nhân tài, không phải là vì đào tạo một vị giảng sư, mà vì từ tâm, vì tâm từ đối với chúng ta, vì tình thương đối với chúng ta. Thật sự là một tình thương chân thành và ngọt ngào bên trong tâm con dành cho chúng ta. Mỗi khi con nói pháp, mỗi khi con chỉ dẫn chỗ sai ở chỗ này, hở ở chỗ kia, lệch ở chỗ nọ cho chúng ta, là vì tình thương, vì lòng từ mẫn đối với chúng ta. Ngoài ra con không có cái mục đích khác khi thuyết giảng. Vì thương, vì muốn cho chúng ta thật sự đạt được lợi ích. Khi chúng ta đến nhà con, cùng ngồi với con, cùng học, chúng ta sẽ đạt được lợi ích to lớn trong cuộc đời của mình, trong dòng sanh tử của mình. Vì tình thương mà con mới thuyết pháp. Vì tình thương mà con mới chia sẻ pháp. Vì tình thương mà con mới xem xét từng lời nói, từng sự phát biểu của chúng ta. Câu nào dư, câu nào thừa, câu nào thiếu. Hướng dẫn cho chúng ta phải cẩn ngôn, cẩn trọng trong sự phát biểu từng lời, từng chút một. Con hoàn toàn có thể làm cho chúng ta vui vẻ khi con bỏ qua những lời phát biểu sai quấy của chúng ta. Là phát biểu nào con cũng có thể khen được, ok. Con hoàn toàn có thể chấp nhận một cách đại khái, ồ học hiểu như vậy là tốt rồi đó. Đúng hay không? Như vậy con sẽ làm cho chúng ta hài lòng hơn. Nhưng mà không. Nếu con làm như vậy là con đã không có chân thành đối với chúng ta. Con đã không hết lòng, không hết tình, không có lòng từ mẫn đối với chúng ta. Vì sao? Vì con thấy sai, con thấy chúng ta lệch đường mà con vẫn để cho chúng ta như vậy. Cho nên khi mà thấy chúng ta có một cái gì đó lệch, từ một cái tâm từ mà con đã chỉ, con đã nói ra với chúng ta. Con thuyết pháp là vì tâm từ, vì lòng từ mẫn, vì trách nhiệm, vì bổn phận đối với những người đang đến với mình, đang tu học Phật pháp với mình. Mình phải có trách nhiệm, bổn phận dìu dắt các vị này đi đến nơi đến chốn, đi đúng đường vào lời dạy của Đức Phật, thể nhập sâu sắc vào lời dạy của Đức Phật. Vì trách nhiệm, vì bổn phận và vì tình thương, con đã làm công việc này. Trong lòng con mỗi khi nghĩ về chúng ta, con chỉ có một tâm rất là thương. Thương lắm. Làm sao đây để cho các vị này thể nhập được? Làm sao đây để cho các vị này thấy được pháp? Thấy được pháp này, thấy được pháp kia. Làm sao đây bài giảng hôm nay, làm sao đây vô được tâm của các vị này? Những bài kinh Nikaya con hiểu biết rất là rộng. Tất cả bài kinh Nikaya mấy ngàn bài con đều có thể đem ra giảng. Nhưng mà vì sao con không đem ra giảng hết? Là vì con phải hiểu được tâm của các vị này. Đi được đến đâu, khả năng tiếp nhận được là cái gì. Pháp đến đây cần phải dừng lại để cho đi vào trong thực hành, thực tiễn, thực thấy pháp. Nếu mà con giảng vì bề ngoài thì con cứ đi ro ro theo bài. Hết kinh này đến kinh nọ, kinh kia. Nhưng mà con không làm như vậy. Trong khi con biết còn có bao nhiêu bài kinh vi diệu cần phải đem ra giảng. trong con rất là thôi thúc muốn giảng những bài kinh tuyệt diệu, vi diệu và rất là khó hiểu trong Nikaya đối với chúng ta. Nhưng mà vì con thấy bây giờ chúng ta rất cần để thấy cái thực pháp trước, thành ra con phải dừng lại để hướng dẫn thực hành. Khi vào trong buổi giảng pháp, con đều xem tâm của chúng ta như thế nào, khả năng tiếp nhận là gì như thế nào, cách mà con chia sẻ như thế nào để có thể đi vào trong tâm của chúng ta được. Chứ không phải lên ngồi giảng là con chỉ có nói pháp một mình con hiểu thôi, không phải như vậy. Thì con rất vui rằng là chúng ta đã có cái sự hiểu và cảm thông với con. Mặc dù mỗi một người nhìn vấn đề chia sẻ với con một cách khác nhau, nhưng mà tất cả đều có một cái sự thông cảm, không có một cái sự khó chịu trong cái sự hướng dẫn con, là con đã cảm ơn rất, rất nhiều rồi. Chúng ta xem trong kinh niệm xứ chúng ta nhớ hay không? Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta rất rất là kỹ. Khi đi đứng nằm ngồi đều tỉnh giác, khi co tay duỗi tay đều tỉnh giác, khi bước tới bước lui đều tỉnh giác, khi ngó tới ngó lui đều tỉnh giác, khi mang y áo đều tỉnh giác, khi đi đại tiện đều tiểu tiện đều tỉnh giác. Ngài dặn cả trong cái lúc đi tiểu cũng phải tỉnh giác nữa. Thì cái sự hướng dẫn như vậy rất rất là cặn kẽ, rất rất là chi li. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, khi mà Đức Phật giảng pháp mà Ngài hết sức cặn kẽ như vậy, một cái vị tỳ kheo đã khởi lên cái suy nghĩ là sao mà cái vị sa môn này tẩn mẫn tỉ mỉ dữ vậy. Nhưng mà cái sự tẩn mẫn tỉ mỉ đó là vì cái gì? Vì cái từ tâm, vì để cho những cái vị đó, những cái vị đệ tử đó của mình, họ điều chỉnh được thân tâm họ trong những cái vấn đề nhỏ nhiệm vi tế, họ nhìn thấy được họ để họ có thể họ tu tập được. Vì vậy mà Đức Phật phải tẩn mẫn tỉ mỉ. Mà vị tỳ kheo đó không hiểu, đã khởi lên một cái sự khó chịu như vậy. Rồi sau đó là Đức Phật đi sang cái vùng khác để thuyết giảng. Thì vị này cảm thấy day dứt và hối hận. Rồi cuối cùng đã đi đến cái vùng lân cận đó gặp Đức Phật để mà sám hối. Thời Đức Phật đó, khi mà chúng ta đến mà gặp Ngài đó, mà ồn ào quá là Ngài cũng đuổi đi nữa. Ngài nói cái gì mà ồn ào như chợ cá vậy? Các ông đi đi, ta không muốn thân cận như vậy. Thì con mong là chúng ta thật sự hiểu và cảm thông được với lại cái cách mà con chia sẻ cho chúng ta trong cái sự tu học này. Nhiều khi nghe có thể bỏ qua, nhưng mà bỏ qua đó là con đã thấy mình không thương rồi, không thương xót đối với vị này rồi. Mình mới bỏ qua, mình mới để cho vị này mờ mờ mịt mịt như vậy. Cũng giống như cô Dự Thiện nói đúng đó. Có nhiều khi nghe những gì cô phát biểu, thật ra nếu làm cô vui lòng cô sẽ không đụng đến. Những cái nhìn sai lệch con không đụng đó. Nhưng mà vì thật sự thương, thật sự muốn cô tỉnh ngộ, muốn cô đi ra được, muốn cô vươn đến thật sự là ánh sáng của Phật Pháp, thì con phải nói. Mặc dù nói ra là nhiều khi làm cho người nghe có thể khó chịu, nhưng mà vì lòng từ mẫn mà phải nói. Có người hỏi Đức Phật là những cái lời nói nào mà Thế Tôn nói và những cái lời nói nào là Thế Tôn không nói. Thì trong đó Đức Phật có trả lời là có những cái lời nói mà nó đưa đến cho người nghe không được vui, nhưng mà làm cho người nghe có được trí tuệ làm cho người nghe thức tỉnh, làm cho người nghe được thấy được biết thì Ngài cũng sẽ nói. Vì vậy mà khi chúng ta học với con mà con mời chúng ta phát biểu, nhưng khi chúng ta phát biểu đại khái như vậy là con ok rồi, không có vấn đề. Nhưng mà vì muốn cho chúng ta thực sự thực thấy, thực biết một cách hoàn hảo, đầy đủ và chính xác trong pháp đó, thì con mới phải nói từng cái chi tiết nhỏ nhặt thôi. Mong chúng ta hiểu và thông cảm với con hen.